Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 2, 2, nhà trẻ mạt thế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo lại một ván, tâm trạng Trúc Giai Nghệ tốt hơn nhiều. Bắt đầu kéo lưỡi mình ra, răng thử cắn vào hệ thống hoảng sợ nói. Ký chủ, hãy yêu quý cuộc sống. Không gian, hệ lôi, hệ quang, hệ ẩn thân, hệ tinh thần, năm loại dị năng, cho không? Là mọt sách đủ tiêu chuẩn. Làm sao cô có thể không nghiền ngẫm văn mạt thế chứ? Tham lam, có không? Đòi hỏi quá mức, có không? Cô cắn đi, năng lượng không đủ, hệ thống chỉ cung cấp một dị năng. Không thì tôi sẽ ký hợp đồng với một ký chủ khác, 5.000 của cô tôi sẽ bỏ trốn. Hơn nữa, cô còn bị di chứng sống như ngứa ngần. Trúc Giai Nghệ nghiến răng. Được đấy, vậy thì hệ tinh thần. Xin lỗi ký chủ, cô chỉ có thể chọn từ 3 túi quà. Hệ thống nói xong. Ba quả bóng màu đỏ, vàng, xanh hiện ra trước mặt cô. Trúc Giai Nghệ cười khẩy, thật sự là chọn bừa. 5 giây đã qua, túi quà mặc định được nhận, kênh thế giới mở ra, tạm biệt ký chủ, giọng hệ thống vừa dứt. Cảnh tượng xung quanh lại trở nên rõ ràng, âm thanh cũng ồn ào vào tai. Hu hu, con muốn về nhà, con nhớ mẹ, thưa cô, con muốn đi tiểu, thưa cô, con muốn đi đại tiện. Trúc Giai Nghệ đối diện với hơn 20 đứa trẻ mắt nước mũi chảy ròng ròng, hỗn loạn tại chỗ, đầu cô sắp nổ tung. Ở nhà cô vẫn là em bé, bây giờ lại phải làm bảo mẫu. Im lặng, cô không nhịn được hét lên, lũ trẻ bị dọa sững sờ, ngay sau đó há miệng khóc to hơn. Cô giáo dữ quá, con sẽ mách ba. Xong rồi, cô giáo cũng biến thành quái vật lớn rồi. Hơn nữa không khí còn tràn ngập mùi hôi thối quen thuộc. Ngoài cửa sổ là những giáo viên đã trở thành xác sống, mặt xanh tím, mắt lồi, miệng chảy nước dãi, gầm rú đập phá. Mặc dù cửa kính là kính cường lực 2 lớp, nhưng không ai có thể đảm bảo không có sự cố xảy ra. Trái tim Trúc Giai Nghệ đập thình thịch, chậm hiểu nhận ra thế giới và nhiệm vụ mà cô sẽ phải đối mặt sau này. Không kịp nghĩ nhiều, cô bước nhanh đến dãy thùng ở phía sau lớp học, lôi hết những thứ như duy băng đỏ, khăn tay làm trò chơi ra ngoài. Cô mím môi nhớ lại cảnh bà cụ hàng xóm dỗ cháu, vẫy tay gọi lũ trẻ lại, nói nhỏ. Xuyệt, các bé ơi, quái vật đang xâm chiếm trái đất, các siêu anh hùng đang trên đường tới. Các siêu anh hùng sẽ cứu bố mẹ các bé trước, rồi mới tìm chúng ta. Vì vậy, các bé phải hợp tác với cô giáo nhé. Lũ trẻ ngạc nhiên há to miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy lũ xác sống, rồi nhìn cô giáo với vẻ mặt bí ẩn, nước mắt và nước mũi chảy đầy má. Nhưng thật sự không khóc nữa. Nhưng thưa cô, con muốn đi đại tiện. Con tè dầm rồi. Vài đứa trẻ nhỏ mím môi khó chịu, kéo quần. Trúc Giai Nghệ bị mùi hôi làm cho chóng mặt. Cố gắng vuốt ve đầu chúng, an ủi. Các con chờ một chút, cô phải kiểm tra nhiệt độ của các bé trước. Xem bé nào biến thành quái vật nhỏ, chúng ta sẽ trói lại, được không? Cô ơi, con là quái vật nhỏ. Lũ trẻ hào hứng giơ tay tự đề cử. Chán Trúc Giai Nghệ giật giật, thực sự không hiểu thế giới của trẻ em. Cô cười gượng lấy ra nhiệt kế điện tử, lần lượt đo. Mạt thế đến rất đột ngột, vào trưa ngày 1 tháng 4 năm 2200, một tiểu hành tinh va chạm với trái đất, những mảnh thiên thạch bốc cháy rải rác khắp nơi trên thế giới. Cách chương